Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 355, ảnh hưởng. Qua mười mấy giây, tiếng gào thét rốt cục biến mất, Tiền Thương Nhất hai tay ôm chặt tảng đá. Hắn cảm giác đầu mình bất tỉnh não trướng, u tai tiếng chiếm cứ toàn bộ trong óc, lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút về sau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Phát hiện cái khác diễn viên tình huống cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Phát hiện không thiếu người về sau, Tiền Thương Nhất đem chính mình ánh mắt đặt ở phương xa trên trụ đá. Tương đối bọn họ đến nói, bị ảnh hí lúc này mới là nguy hiểm nhất. Thế nhưng là giờ phút này, phương xa trên trụ đá đã không thấy bị ảnh hí bóng người. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Lam Tinh hỏi một câu. Thấy không có người nào để ý đến hắn, hắn lại lặp lại một câu. Chỉ là thanh âm của hắn tại Tiền Thương Nhất trong tai tựa như là mỗi tiếng ông ông đồng dạng. Trừ phi ổn định lại tâm thần dụng tâm nghe, nếu không rất khó nghe thanh. Lại qua ước chừng một phút, hết thảy rốt cục khôi phục bình thường. Ta không có việc gì. Ngũ Sắc Thạch sắc mặt trắng bệch, người nàng cái khác Brandy cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngải Mạn không thấy, Mặc Nhiên tay phải chỉ vào phương xa cột đá. Sẽ không là rơi xuống đi. Brandy vô ý thức mở miệng. Có khả năng, nhưng là hy vọng tốt nhất đừng dạng này. Nếu không, Lam Tinh thở dài. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, phương xa trên trụ đá, một bóng người theo cột đá ranh giới leo lên. Tuy là cụ thể là ai nhìn không rõ lắm, nhưng là lúc này có thể ở phương xa trên trụ đá xuất hiện người cũng chỉ còn lại bị ảnh hí một người, không có rơi xuống. Tiền Thương Nhất cho tay trái cắm ở túi bên trong. Từ trước mắt tình huống đến xem, vô luận bị ảnh hí có thành công hay không, chúng ta cũng không thể lần nữa thử. Chính như Tiền Thương Nhất nói, thu hoạch đặc thù xúc sắc cơ hội chỉ có một lần. Tuy nói điều kiện hạn chế cũng không tuyệt đối, nhưng là đang suy nghĩ độ khó cùng có thể áp dụng tính chất tình huống dưới. Bọn họ căn bản không có khả năng lại có cơ hội thu hoạch được đặc thù xúc sắc. Chúng ta liền không thể làm cái gì sao? Ngũ Sắc Thạch vô cùng khẩn trương. Lúc này, mọi người phát hiện bị ảnh hí đã chạy như điên đến xiềng xích ranh giới. Nàng đem cứu viện dây thừng tùy ý cột vào trên lưng về sau, liền nắm lấy cân bằng côn bước lên xiềng xích. Này một loạt động tác một mạch mà thành, trung gian thậm chí đều không có chuẩn bị động tác. Nàng rất gấp, chỉ sợ là phát hiện cái gì. Mặc Nhiên còn tại quan sát, không đợi những người còn lại trả lời, dị biến lại nổi lên. Cột đá bắt đầu kịch liệt lay động, đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên, giống như là bị thứ gì nhô lên tới đồng dạng. Lên cao sinh ra siêu trọng cảm giác làm cho tất cả mọi người đều phi thường khó chịu. Tiếng gào thét xuất hiện lần nữa. Một tiếng này dù cho dùng vang tận mây xanh để hình dung cũng không đủ. Trong chớp nhoáng này, thậm chí nhường sở hữu diễn viên sinh ra xe lửa theo trên người ép tới cảm giác. Toàn thân trên dưới mỗi một cái xương cốt đều đang thét gào âm thanh bên trong gào thét. Trong quá trình này, trừ chịu đựng bên ngoài, lại không có những biện pháp khác. Tại thân thể hơi có chút thích ứng về sau, Tiền Thương Nhất mở mắt. Sau đó, hắn thấy được phương xa phía dưới cột đá, cũng chính là bị ảnh hí chỗ phía dưới cột đá, xuất hiện một tòa màu đỏ thẫm ngọn núi. Lúc này, trên ngọn núi sót lại dung nham chính theo một ít khoảng cách không ngừng hướng phía dưới lưu. Giống như là xuôi dòng mà xuống dòng suối nhỏ đồng dạng. Cái này, chẳng lẽ nói, chúng ta một mực ở tại một loại nào đó cự hình sinh vật phía trên. Bị ảnh hí tại bên kia làm chuyện gì? Nhường này cự hình sinh vật vừa tỉnh lại, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Vấn đề là, lúc này vô luận hắn ý nghĩ là đúng hay sai, đều tạm thời bất lực thay đổi gì. Cột đá vẫn tại tiếp tục lên cao. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại xu thế. Rốt cục, dừng lại, Lam Tinh từ dưới đất bò dậy. Toàn thân đau nhức không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trừ muốn chiếu cố chính mình bên ngoài, còn muốn phân thần chiếu cố Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy. Hai người này thể lực không được, Nếu như không có trợ giúp của hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp tuột xuống, sau đó rơi xuống tại biển dung nham bên trong. Hiển nhiên, Lam Tinh sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Mấy người còn lại cũng đứng lên. Không có người nào trên mặt có nhẹ nhõm cảm giác. Mỗi người đều tâm tình nặng nề. Một mặt là vừa rồi cột đá lay động mang tới ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là đối bị ảnh hí lo lắng. Nếu như bị ảnh hí thất bại hoặc là chết rồi. Như vậy, bọn họ chịu được tất cả những thứ này đều tính uổng phí. Còn sống, chỉ là tình huống không tốt lắm. Mặc nhiên cái thứ nhất phát hiện bị ảnh hí thân ảnh. Lúc này, bị ảnh hí chính treo ở trên xiềng xích. Đương nhiên, nàng cũng không có dùng tay đụng chạm thiết hoàn, mà là lựa chọn đem cân bằng côn cắm ở thiết hoàn bên trong. Sau đó chính mình nắm lấy cân bằng côn. Nàng vì cái gì liều mạng như vậy? Chẳng lẽ không thể chờ lay động ổn định lại về sau lại? Brandy dùng tay đem chính mình tóc chải đến sau đầu, đồng thời trong miệng nói. Không đợi Brandy nói xong, phương xa cột đá liền phát sinh biến hóa. Tuy là cùng tiền thương nhất đám người chỗ cột đá không cách nào so sánh được. Nhưng dù sao cũng là có thể tại biển dung nham bên trong ổn định tồn tại vật thể. Lúc này lại giống như bị thứ gì đẩy một cái. Bắt đầu hướng tiền thương nhất chỗ đứng lập phương hướng ngã xuống. Lại này cự hình vật thể rơi xuống hình ảnh dị thường rung động. Thật giống như tại trong rạp chiếu bóng nhìn 3D mảng lớn đồng dạng. Bất quá bây giờ, là bọn họ tại tự thể nghiệm này một mảng lớn, thậm chí còn có khả năng bị loại rung động này mang đến kết quả ảnh hưởng. Cùng tiếng gào thét khác nhau, cột đá rơi xuống cơ hồ tiếp cận không tiếng động, chuẩn xác hơn nói là yên tĩnh. Trong chớp nhoáng này, sở hữu thanh âm đều giống như biến mất đồng dạng, mà theo cột đá rơi xuống, nguyên bản cùng biển dung nham song song xiềng xích cũng phát sinh biến hóa. Bắt đầu hướng thẳng đứng phương hướng chuyển biến. Đối với bị ảnh hí đến nói, loại chuyển biến này đối nàng ảnh hưởng phi thường lớn. Trong quá trình này, bị ảnh hí vẫn tại nghĩ biện pháp không để cho mình làn da trực tiếp tiếp xúc xiềng xích. Ngẫu nhiên đụng phải một cái cũng lập tức dùng hai chân để cho mình thân thể cùng xiềng xích giữ một khoảng cách. Tại thời khắc này, trừ chính nàng, không ai có thể cứu nàng. Mau trở lại Lạc Nhật cổ bảo. Nhanh, tiền thương nhất hô lớn một câu. Nhanh nhanh nhanh, Mạc Nhiên cũng phản ứng lại. Đi theo hô to, ngũ sắc thạch còn dự định hỏi cái gì. Bất quá lập tức bị Lam Tinh lôi kéo hướng Lạc Nhật cổ bảo chạy đi. Mạc Nhiên thì lôi kéo Brandy hướng Lạc Nhật cổ bảo chạy đi. Trừ phi đối diện cột đá tại rơi xuống đến cùng về sau. Xiềng xích chiều dài vẫn như cũ lớn hơn hai cái cột đá ở giữa chiều dài. Nếu không, kế tiếp sinh ra kết quả sẽ là, bên này cột đá cũng sẽ bị là xong. Lại thời điểm này, căn bản không có bất kỳ cái gì diễn viên có thể bận tâm bị ảnh hí sinh tử. Một mặt là bất lực, một phương diện khác thì là bởi vì tự thân sinh mệnh an toàn cũng nhận uy hiếp cực lớn. Chịu đựng đi, tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua vẫn dừng lại tại trên xiềng xích bị ảnh hí. Lúc này cứu viện dây thừng còn kết nối lấy song phương. Nếu như cuối cùng tình huống có thể ổn định lại, mà bị ảnh hí lại không có chết, nói không chừng có thể dựa vào cứu viện dây thừng đem bị ảnh hí cứu trở về. Điều kiện tiên quyết là này một dây thừng chất lượng đủ tốt. Trở lại Lạc Nhật cổ bảo về sau, một đoàn nhân mã bên trên tìm có thể cố định chỗ của mình. Có ít người lựa chọn một ít phòng nhỏ. Có ít người thì dứt khoát đem chính mình cột vào cố định vật thể bên trên. Đương nhiên, nút buộc có thể chính mình giải khai. Nếu như này một cột đá có thể kháng trụ đối diện cột đá rơi xuống lực đạo. Như vậy, bọn họ vẫn tồn tại sống sót khả năng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.